Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 856, Takanashi Toka. P.S. Rồi, xong, tác bị ép phải viết full nhanh rồi, giờ còn mỗi bộ TLN vs Conan là còn sống thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân, quyển sách tiến vào, nhanh chóng hoàn tất hình thức. Ồn ào náo động đô thị, ô tô ghé qua, người đi đường quần áo khác nhau, đại nhân, tiểu hài, lão nhân, dựa vào nét mặt của bọn họ trong thần thái liền có thể đại khái nhìn ra. Đây là một cái hài hòa xã hội, môn điểm khởi đầu là tại Nhật Bản, cũng hẳn là cái nào đó cùng Nhật Bản anime tương quan thế giới. Ngưu Khôi phỏng đoán lấy, tùy ý đi ở cái thế giới này đầu đường. Không có cảm ứng được cái gì đặc thù lực lượng, có lẽ liền là phổ thông thường ngày hệ anime. Về phần là dạng gì thường ngày anime, Ngưu Khôi liền không có truy đến cùng xuống dưới. Đối với hắn mà nói, nếu là thường ngày hệ anime, cái kia liền không có cái gì tốt để ý. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, không có cần gì đồ vật. Nếu như nói khoa học kỹ thuật lời nói, cái thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không có thiên giới cường đại. Thiên giới đã có tự hạn chế hình người máy, mà căn cứ hắn đối Mevin quan sát, vị thiên tài kia đã nhanh muốn nghiên cứu ra chân chính trí tuệ nhân tạo. Nếu như nói hạch kỹ thuật, Holy Grail thế giới kỹ thuật cũng đủ để thỏa mãn Ngưu Khôi nhu cầu. Được rồi, vẫn muốn mạnh lên cái gì cũng rất mệt mỏi. Cái thế giới này liền xem như hưu nhàn buông lỏng địa phương tốt. Ngưu Khôi nghĩ tới đây, không nghĩ nhiều nữa, buông lỏng tâm tình bắt đầu mình ngắm cảnh hành trình. Cái thế giới này Nhật Bản nhìn qua cùng Ngưu Khôi kiếp trước thế giới Nhật Bản không sai biệt lắm. Nhưng là, thế giới này người lại có một số khác biệt. Xuyên Việt qua nhiều như vậy thế giới, Ngưu Khôi có thể biết rõ. Trong thế giới nhân loại bề ngoài nhưng thật ra là có các loại khác biệt. Liền xem như cùng một quốc gia dân tộc, tại khác biệt thế giới ấy bên trong hình dạng cũng là có khác biệt. Về phần nguyên nhân khả năng có rất nhiều. Tỉ như bởi vì thế giới khác biệt, gen phương diện có chút khác biệt loại hình. Nhưng là, Ngưu Khôi cảm giác nguyên nhân căn bản nhất có thể là phong cách vẽ khác biệt. Dù sao cũng là căn cứ Ngưu Khôi ký ức đến tìm kiếm thế giới. Ở trong đó tự nhiên cũng là nhận lấy nhân vật phong cách vẽ hình ảnh. Cũng là rất bên trong chỗ nên. Tiếp xuống Ngưu Khôi ở bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong xác nhận một cái hiện tại vị trí thời. Gian cụ thể là năm 2012 tháng 1. Nếu là muốn hưu nhàn giải trí, như vậy thì trước làm ít tiền a. Ngưu Khôi dùng từ trong đất bùn hấp thu tới nguyên cố carbon ngưng tụ ra có chút khỏa kim cương. Sau đó tìm một cái ngân hàng, dùng thôi miên đổi lấy 50 triệu đô la Mỹ. Sau đó lại bắt đầu mình tiêu xái sinh hoạt. Mặc dù tại Ma Quốc hắn thể nghiệm so đây càng thêm xa hoa sinh hoạt. Nhưng là, tại dạng này một cái cùng loại với mình kiếp trước trong thế giới. Trải nghiệm một thanh phú hào sinh hoạt lại là có một lần không giống nhau tư vị. Cái loại cảm giác này giống như là hoàn thành lúc nhỏ tâm nguyện, tỉ như ăn lạt điều ăn vào thoải mái loại hình, xe sang trọng, du thuyền, phòng tổng thống, thế giới người mẫu có tiếng, đang hồng nữ tinh. Ngưu Khôi đem kiếp trước mình nhìn thấy nghe được những phú hào kia cách chơi toàn bộ 50 triệu đô la Mỹ. Vẻn vẹn một tháng liền xài cái không còn một mảnh. Nhìn xem tiền tiết kiệm bên trong còn sót lại mấy ngàn yên. Ngưu Khôi sờ lên cái cằm. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến lại đi nơi nào dùng kim cương đổi tiền. Nhưng là, hiện tại hắn lại có một cái mới ý nghĩ. Làm việc, kiếm tiền, trải nghiệm cuộc sống đô thị nha. Đây cũng là trong đó một bộ phận a. Như vậy, đi tìm công việc gì đâu. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ mình nắm giữ các loại kỹ năng, đột nhiên có chút sầu muộn, cũng không phải là bởi vì hắn ở cái thế giới này cái gì cũng không biết, mà là bởi vì hắn sẽ thật sự là nhiều lắm. Kế toán, lái xe, ca hát, khiêu vũ, diễn viên, phòng học, nhân viên chính phủ, đầu bếp, họa sĩ, điều sư, liền xem như sống vật nghiên cứu khoa học, máy tính nghiên cứu, hàng không vũ trụ nghiên cứu, toán học nghiên cứu các loại cao đoan kỹ thuật phương diện. Hắn cũng có thể thành thạo điêu luyện đảm nhiệm. Có thể nói, ở cái thế giới này, chỉ có hắn không muốn làm, không có hắn không làm được. Cái gì? Sinh con? Thay thế? Ngưu Khôi biểu thị hắn mặc dù không muốn làm, nhưng thật đúng là có thể làm được loại chuyện này. Về phần cái gì văn bằng cũng không cần quan tâm. Tùy tiện một cái nhỏ thôi miên là có thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Ngưu Khôi quyết định đến cái ngẫu nhiên. Đang dùng ma năng tiện tay biên ra một cái ngẫu nhiên ngành nhỏ thống về sau, Ngưu Khôi ngẫu nhiên đến đầu bếp cái này nghề nghiệp. Thế là Ngưu Khôi liền đi tới người gần nhất, nhìn qua tương đối lớn so tốt hơn trong nhà ăn tiến hành nhận lời mời. Nhận lời mời quá trình quả thực là quá dễ dàng. Tùy tiện làm ra hai món ăn, nhà hàng quản lý trực tiếp cho Ngưu Khôi quỳ xuống đi cầu hắn lưu lại. Ngưu Khôi làm thức ăn tốt tới trình độ nào đâu? Nói như vậy, Ngưu Khôi nếu như nguyện ý, đều có thể để đồ ăn tại không ảnh hưởng cảm giác hương vị tình huống dưới phát ra ánh sáng đến. Liền xem như dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ra để cho người ta ăn miệng vừa hạ xuống, liền tràn ngập hạnh phúc cảm động đến rơi lệ trình độ. Thậm chí sẽ cho người cảm thấy, a, ta sống lâu như vậy, chính là vì ăn vào cái này một ngụm mỹ vị a. Đương nhiên, Ngưu Khôi chỉ muốn trải nghiệm một cái thật yên lặng bình thường sinh hoạt, cho nên hắn cũng không có như vậy rêu rao. Bất quá, những người này còn có những cái kia thực khách cũng thật sự là hạnh phúc a. Lại có thể thưởng thức được hắn vị này ma vương đại nhân tự mình làm mỹ vị món ngon. Trong đầu ung dung tự tại nghĩ đến, Ngưu Khôi đi tới phòng bếp. Đến phòng bếp về sau, để Ngưu Khôi hơi kinh ngạc chính là, nơi này lại còn có cái mỹ nữ. Nhìn xem hình dạng, liền xem như cùng hắn hôm trước chơi những thế giới kia người mẫu có tiếng cùng đang hồng nữ tinh, so sánh đều không chút thua kém. Bất quá, hơi kinh ngạc về sau Ngưu Khôi cũng không chút nào để ý. Nữ nhân này mặc dù phi thường xinh đẹp, nhưng mỹ nữ như vậy tại hắn ma quốc khắp nơi đều có. Mặc dù rất nhiều đều là hậu thiên, nhưng liền xem như tự nhiên cũng có rất nhiều. Mà cung nữ bộc càng là bởi vì sinh mạng thể đẳng cấp mà siêu việt cái này rất nhiều. Càng thêm cẩn thận, cái kia nữ nhân giống như không có chú ý tới Ngưu Khôi đến. Nàng đang chuyên tâm toàn ý làm món ăn này. Làm xong về sau còn tỉ mỉ tiến hành nhấm nháp, xem ra không là đang làm gì thương phẩm, mà là tại ma luyện tài nấu nướng của mình. Một lát sau, nữ nhân kia mới phát hiện đang tại chỉnh lý mình trận địa Ngưu Khôi. Đã nhìn ra Ngưu Khôi là mới tới đầu bếp, hơi kinh ngạc tại Ngưu Khôi bề ngoài tuổi trẻ. Dù sao cái này nhà hàng nhưng là cao cấp nhà hàng, có thể ở chỗ này làm chủ trù đều là đại sư cấp bậc nhân vật. Nàng bởi vì thiên phú tốt nguyên nhân mới thụ đến nơi đây quản sự thưởng thức. Bình thường nhìn thấy đều là một đống lớn đại thúc đại nương, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm chủ bếp đâu. Cũng hẳn là một cái yêu quý chủ nghệ gia hỏa a. Nhìn xem Ngưu Khôi có chút bắt bẻ sửa sang lấy mình đồ làm bếp, nàng như thế nghĩ thầm đến. Người tốt, ta gọi Takanashi Toka, nàng như thế chủ động hướng về Ngưu Khôi làm lấy tự giới thiệu nói đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.